vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 939. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Hoàng Tú Tú chỉ xuất hiện một nhân vật. Âm thanh bước chân phía dưới càng ngày càng gần. Hai tay Hoàng Tú Tú run rẩy, nhanh chóng tìm được một số điện thoại trong danh bạ. Ấn nút gọi, cô đớ không kịp trở điện. Thoại kẻ ỉ nối, trực tiếp giặt điện thoại di động ở một chỗ bí mật. Thân thể đột nhiên vọt xuống tầng. Ở tầng 4, chính diện đụng phải Tiếu Âm Kỳ. Khuôn mặt Tiếu Ảm Kỳ cược tiểu nha đầu. Người đi đâu vậy? Hoàng Tú Tú chưa từng thấy qua nụ cười khiếp người đến như vậy. Cả người cổ đều nổi da gà. Mạnh mẽ làm cho mình chấn định lại. Tiếu tiền bối. Tôi muốn về nhà. Lời nói dứt, Hoàng Tú Tú đột nhiên nhảy xuống cầu thang. Vọt tới phía dưới. Nhưng chưa đi hai bước. Một cỗ sức lực hào hùng liền nghiền ép. Mà đến, thân hình Hoàng Tú Tú lán át. Trực tiếp ngã xuống. Khi cô ngẩng đầu lần nữa, Tiếu Âm Kỳ đã đứng ở trước mặt cô. Còn có khí lực nói. Liền tự mình đi xuống. Hoàng Tú Tú sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Một lúc lâu sau, thân thể gian nan, dựa vào vách tường thong thả đứng lên. Môi run rẩy, cũng không dám nói thẽm gì nữa. Từng bước đi về phía dưới. Khi đi vào tầng hầm, nhìn thấy hình ảnh dưới tầng hầm. Hoàng Tú Tú cả người tựa như rơi vào vết nứt. Ác ma, các người là ác ma. Hoàng Tú Tú lầm bầm, ngã ngồi ở góc tường. Hoàng Tú Tú ngẩng đầu. Hy vọng duy nhất của cô là điện thoại có thể được kết nối. Thế nhưng, sau khi kết nối, bôn minh không có bất kỳ âm thanh nào. Nếu đối phương coi như là điện thoại quấy rồi trực tiếp cúp máy TSL sao? Hơn nữa, tỷ lệ như vậy rất lớn. Đổi lại là Trinh Minh. Nếu như nhận được điện thoại như vậy, phản ứng đầu tiên đại khải cũng là trực tiếp cúp máy. Thân hình của Hoàng Tú Tú run rẩy không kiểm soát được. Trong số các thành viên của Hắc Diệu Đường, đã có người chửi bởi Hoàng Ngọc Hằng, trách móc Hoàng Ngọc Hằng. Nếu không phải Hoàng Ngọc Hằng, họ sẽ không trở thành vật thí nghiệm của thí nghiệm kinh dị này. Ở chỗ này, đã không còn Ngọc Hằng thiếu gia. Tất cả mọi người đều là vật thí nghiệm, là con mồi của Ninh Quân Tiếu cùng Tiếu Âm Ký, một trung tâm mua sắm ở Thiên Thành. Sở Trần cùng Tống Thu sống vai đi. Trong tay hai người đều sật túi sách, nối đến đi dạo phố mua sắm. Thần tiên tỷ tỷ cũng không ngoại lệ a, Tống Thu cảm thán một tiếng. Sở Trần khẽ cười, đột nhiên dừng bước, giao túi sách trong tay cho Tống Thu. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Là một chuỗi các cuộc gọi lạ. Địa chỉ ít người gọi là số địa phương. Thiền Thành, chuyện đề cử, cô dâu thay thế của Phó Tổng. Người nào? Tống Thu đứng ở bên cạnh Sở Trần. Ánh mắt theo bản năng liếc mắt một cái. Không khỏi cười hắc hắc. Không phải là Tiền lão gia khổng chịu được mất mặt tự mình xin lỗi. Muốn gọi điện thoại xin lỗi coi như là thực hiện cá cược chứ. Vậy cũng không được a, Sở Trần không mở miệng. Trực tiếp nhận điện thoại. Xin chào. Đầu dây bên kia. Không có âm thanh. Sở Trần nhíu mày một chút. Đang muốn cụp máy. Tống Thu ở một bên lại hưng phấn lắc đầu về phía anh. Sau đó hạ thấp thanh âm. Anh xem. Em đoán đúng rồi. Khẳng định Lô Tiền lão gia. Sở Trần ấn nửa dành tay. Lại đợi ỉ một hồi. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ truyền đến một trận thanh ảm ồn ào rất nhỏ. Thoạt nhìn giống như cổ người nói chuyện, lại không nghe rõ, đó là cuộc đối thoại cuối cùng giữa Tiếu Ảm Kỳ và Hoàng Tú Tú. Hai người đang làm gì vậy? Tống Nhan cùng Nam Cung Quân đi tới. Tống Thu cười hạc hạc, em phỏng chừng là có người muốn gọi điện thoại xin lỗi anh dế nhận sai. Lại không dám mở miệng. Tống Nhan NSLN thoáng qua. Giật mình, Hoàng Tú Tú vì sao phải xin lỗi? Vừa dứt lời, Sở Trần cùng Tống Thu đều ngây ngẩn cả người. Đây là số điện thoại của Hoàng Tú Tú. Sở Trần hỏi, tại sao cô ấy lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh? Còn không nói lời nào. Đúng rồi, làm sao cô ấy lại cỏ sổ điện thoại của anh? Số điện thoại của anh không phải là cái gì bí mật lớn. Tống Nhan nói, tiện tay lấy điện thoại di động của mình ra. lật lại danh bạ, tìm được ghi chú là số điện thoại của Hoàng Tú Tú. Anh xem, thật sự là điện thoại của Hoàng Tú Tú. Tòa nhà Kim Bãi chủ yếu là cô ấy phụ trách, cho nên may ngày nay em và cô ấy cũng thường xuyên gặp mặt. Trao đổi số điện thoại, Sở Trần nhìn điện thoại di động của mình, theo bản năng hô một tiếng. Hoàng Tú Tú, cách chương.